mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 060, trọng trong nước. Hai chân đạp ở trên mặt biển, Ngộ Không liền cảm giác một cổ cường đại hấp lực, chẳng trách nước biển này vạn vật không nổi, giống nhau nước biển đều có nâng nổi lực, mà trọng thủy kết cấu nước biển không chỉ không có nâng nổi lực, ngược lại có một cổ cường đại hấp lực, tự nhiên không thể nào hiện lên bất kỳ vật thể. Bất quá, cái này hấp lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại còn trói không được Ngộ Không. Hắn đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng, mà mỗi một bước rơi xuống cùng nâng lên cũng sẽ ở trên mặt biển lưu lại một tầng tầng sóng gợn. Đây cũng là Ngộ Không cố ý vi chi, có thể tại cái này trọng thủy mặt ngoài lưu lại sóng gợn rung động. Có thể tưởng tượng được, Ngộ Không mỗi một bước là bực nào trầm trọng, bước ra 10 bước sau đó, Ngộ Không mất đi vui đùa hứng thú, cũng sẽ không cố ý trầm trọng bước chân, mà là khinh phiêu phiêu hướng về mặt biển trung tâm phóng tới. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, kia trùng Dương Châu ngay tại mặt biển tâm phía dưới cùng. Theo đến gần mặt biển tâm, nhiệt độ càng ngày càng cao, nước biển sức hấp dẫn cũng càng ngày càng cao. Bất quá Ngộ Không lại tựa như Nhàn Đình Tín Bộ, coi thường, không chút nào trầm trọng cảm giác. Đại vương thực lực thật là mạnh, Hỏa Uyên lẩm bẩm nghẹn ngào, hai mắt càng là giống như chuông đồng giống nhau trợn tròn. Mắt thấy Ngộ Không như vậy cử trọng nhược khinh, Hỏa Uyên lúc này trong lòng đối chính hắn một mới đại vương càng là hết sức bội phục. Khổng Tuyên khinh thường xem Hỏa Uyên liếc mắt, thầm nghĩ ngạc nhiên, ca ca lợi hại như thế nào ngươi cái này nho nhỏ đầu khỉ có thể biết được. Bất quá, tại tâm lý mắng qua Hỏa Uyên sau đó, Khổng Tuyên lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng, dường như những lời này đem chính mình hảo ca ca cũng cho cùng chửi. Bất quá, rất nhanh nàng liền dùng ý nghĩ của mình thuyết phục chính mình. Ca ca ta có thể không phải bình thường hầu tử, hắn chính là trong thiên địa vĩ đại nhất linh hầu, thần hầu, những thứ này đầu khỉ tại sao có thể với hắn như nhau đây? Cái gọi là trong mắt tình nhân ra tây thi, đây là đối nam nhân mà nói, đối với nữ nhân mà nói, lại làm sao sẽ không trong mắt tình nhân ra anh hùng đây? Huống chi, Ngộ Không nguyên vốn là kinh thiên động địa vĩ nam tử. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể nói thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, tại Khổng Tuyên chuyện này mắt người trong, kia hình tượng dĩ nhiên là càng vĩ đại, thần thánh, không cho bất kỳ khinh nhờn. Ngộ Không cũng không biết bên bờ Khổng Tuyên cùng Hỏa Uyên tâm tư. Hắn lúc này đã tới tử vong chi hải trung tâm, nơi này kỳ nhiệt vô cùng. Không khí đều thả bước bị dẫn hỏa một dạng dũng động một cổ khô ráo. Mùi khét lẹt, mà phía dưới nước biển hấp lực cũng bộc phát mạnh mẽ. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn, đã sớm bị hút vào đáy biển. Bất quá, Ngộ Không nếu muốn lấy được trùng Dương Châu, nhưng cũng phải vào trong biển. Cho nên tới đến mặt biển chính trung ương, hắn chẳng qua là hơi chút quan sát một chút. Liền buông tha đối nước biển hấp lực chống cự, mặc cho nó đem chính mình hút vào trong biển. Mới vừa vào biển, Ngộ Không liền cảm giác không biến áp lực từ bốn phương tám hướng tới, dường như muốn đem chính mình đẩy thành thịt nát. Thật nặng nước, quả nhiên không hổ là trọng thủy. Ngộ Không suy đoán, cái này tử vong chi hải trung tâm trọng thủy coi như không phải nhất nguyên trọng thủy, ít nhất cũng là ba nguyên, thậm chí là hai nguyên tố trọng thủy. Trọng thủy cộng phân thất nguyên, trong đó thất nguyên nhất lần, nhất nguyên tốt nhất. Bất quá, cái này thất nguyên trọng trong nước, chỉ có nhất nguyên trọng thủy chính là tiên thiên chi vật. Còn lại hai nguyên tố đến thất nguyên trọng thủy đều là hậu thiên chi vật. Đừng xem nhất nguyên trọng thủy cùng hai nguyên tố trọng thủy phảng phất chỉ kém một con số, nhưng một cái tiên thiên, một cái ngày hôm sau, trong đó chênh lệch khoảng cách, tuyệt không phải một con số có thể khái quát. dùng khác biệt trời vực để hình dung đều không quá đáng. Ngộ Không bắt đầu lặn xuống, trên người hắn áp lực cũng càng ngày càng lớn, mà bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Như vậy, áp lực coi như là thời gian cứng rắn nhất kim cương cũng không thể chịu đựng. Như vậy nhiệt độ, coi như là kim cương cũng có thể dung hóa. Bất quá, Ngộ Không thân hình so kim công càng kiên. Coi như cái này nhiệt độ lại cao một chút, áp lực lớn hơn chút nữa cũng không cách nào đưa hắn đập vụn. Dung hóa, huống chi, hắn còn có đạo pháp lực. Phù văn lá chắn bảo vệ phòng ngự cùng cách nhiệt năng lực cũng ở đây Ngộ Không thôi diễn hạ không. Ngừng tăng lên, rất mở, Ngộ Không liền xuống lặn xuống mặt nước một trượng bên dưới. Lúc này, Ngộ Không phỏng chừng nếu là không có phù văn lá chắn bảo vệ thêm được. Coi như là hắn thân hình cũng sẽ bị đập vụn, bị dung hóa, bất quá, Ngộ Không nhưng cũng có thể xác nhận. Nơi này nước cũng không phải nhất nguyên trọng thủy, tối đa cũng chẳng qua là hai nguyên tố trọng thủy mà thôi. Nếu là nhất nguyên trọng thủy nói, hắn đã sớm không chịu nổi, chạy trối chết. Lúc này, Ngộ Không rốt cuộc xem đến phía dưới một trượng nơi một viên lóe lên ánh sáng màu trắng viên châu. Trọng thủy quá đen quá nặng, coi như là trùng dương châu tản mát ra ánh sáng cũng bị áp chế chỉ có thể bắn tới khoảng một trượng. Khoảng cách mà Ngộ Không khám hư linh mâu tại cái này trọng trong nước cũng phảng phất mất đi hiệu lực. Chỉ có thể nhìn được không tới xa một trượng gần. Đây cũng là Ngộ Không vì sao ở trên mặt nước chỉ có thể nhận biết trùng dương châu khí tức. Nhưng không cách nào thấy nó nguyên nhân. Mà Ngộ Không mặc dù có thể cảm giác được trùng dương châu khí tức, hay là bởi vì hỏa dương châu nguyên nhân, nếu không phải hỏa dương châu cùng trùng dương châu hút nhau, hắn căn bản là không thể nào cảm giác được cái này trọng thủy bao trùm hạ trùng dương châu khí tức. Mắt thấy trùng dương châu đều ở bên cạnh, nhưng là cái này một trượng khoảng cách, đối với Ngộ Không mà nói chính là một cái khảo nghiệm to lớn. Bởi vì phải vượt qua cái này một trượng, lấy Ngộ Không hiện nay thực lực, căn bản là không thể nào. Hắn tất cần cố gắng thôi diễn, đề cao phù văn lá chắn bảo vệ lực phòng ngự cùng chống nhiệt năng lực. Bằng không, căn bản không khả năng lấy được trùng dương châu. Nghĩ đến đây, Ngộ Không bắt đầu nổi lên, đỡ lấy vô cùng áp lực. Ngộ Không từng tấc bắt đầu nổi lên. Nước biển hấp lực cùng áp lực quá lớn, nổi lên mỗi một tấc đều hết sức khó khăn. Bất quá, theo nổi lên, Ngộ Không tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì không có lên phù một tấc, Ngộ Không cảm giác áp lực cùng hấp lực liền sẽ tiểu nhất phân. Nhưng dù cho như thế, ngắn ngủi này một trượng khoảng cách, Ngộ Không hay là dùng gần một giờ thời gian mới nổi lên. Ngộ Không cũng chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước, hắn chẳng qua là nổi lên một cái sọ đầu, sau đó đem chính mình dự định báo cho biết Khổng Tuyên hai người. Để cho bọn họ không cần lo lắng, cái này mới một lần nữa lặn xuống, nổi lên vô cùng khó khăn, nhưng lặn xuống lại dễ dàng hết sức, một trượng khoảng cách mấy phút liền đến. Đương nhiên, đây là Ngộ Không cố gắng khống chế kết quả. Nếu hắn không là chỉ cần từ bỏ chống lại, trong nháy mắt liền sẽ chìm vào đáy biển. Bất quá, nếu như nói như vậy, hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành mảnh vụn, dung hóa đi, đi tới dưới nước một trượng nơi. Ngộ Không ngồi xếp bằng mà phù ở trong nước, toàn lực vận chuyển bảy nguyên nói, bắt đầu thôi diễn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.